Chương 740, đều không an phận. Ngươi Nga, thật xin lỗi, ta quên mất, ngươi bây giờ đã không phải là chúng ta Lâm gia kế nữ, ngươi là Trình gia rồi. Lâm Nhuế hết sức ấy náy nói rồi ấy náy, sau đó liền đi. Trình Hiểu tại chỗ thiếu chút nữa bị tức nổ. Lâm Nhuế, ngươi sẽ không đắc ý rất lâu, ngươi có hết thảy, ta một dạng, cũng sẽ cướp đi. Trình Hiểu ác độc ở đó nói. Sau khi nói xong, đúng lúc có những thứ khác bạn học đi tới, Trình Hiểu trên mặt ác độc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng ưu nhã liêu tóc, nụ cười vui vẻ làm người hài lòng. Trình ra năng lực, có thể để cho Trình Hiểu thành công tiến vào lớp 11 lớp 1 tới. Hơn nữa nàng trước kia cũng đang tại trung học thực nghiệm dừng lại, thành tích học tập cũng coi là không tệ. Nhưng mà cũng vẹn vẹn giới hạn này. Khi Trình Hiểu mài quyền xen xoẹn, định đem Lâm Nhuế niên cấp vị trí thứ nhất cướp lúc đi, đột nhiên nghe được một chuyện. Cái gì? Ngươi nói Lâm Nhuế chuẩn bị năm nay liền tham gia thi vào trường cao đẳng? Trình Hiểu khiếp sợ nói. Cái đó nghe nói Trình Hiểu thân phận không tệ, cố ý để lấy lòng Trình Hiểu nữ sinh gật gật đầu. Nàng nói, đúng vậy, hơn nữa ngươi vừa nói Lâm Nhuế có ngu hay không, rõ ràng học tập tốt như vậy, các thầy giáo đều nói, sang năm thi vào trường cao đẳng nàng thỏa thỏa có thể tranh một chuyến tỉnh Trạng Nguyên rồi, không phải muốn lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng không nói, thậm chí còn dự định đi thi điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học. Quá ngốc rồi. Trình Hiểu bị này một loạt tin tức đập mắt nổ đom đóm, nàng như vậy hào hứng tới, định cho Lâm Nhuế ấm ức, còn định nhường nàng lớp 12 thi vào trường cao đẳng không được an ổn. Kết quả người ta lớp 11 liền thi vào trường cao đẳng, sau đó còn muốn thi kia cái gì Đế Thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học. Bên này nữ sinh kia vẫn còn tiếp tục đâm thọc mách lẻo, thấp giọng nói, ngươi biết chưa, Lâm Nhuế đã cùng Đế Thành một nhà công ty giải trí ký hợp đồng, ở đó làm thực tập sinh đâu. Trình Hiểu một mặt ngộng. Nàng thật đúng là không biết chuyện này, phải biết nàng khoảng thời gian này đang tại Trình gia đứng vững vàng gót chân sau, liền khắp nơi kết giao những thứ kia quý nữ, mặc dù cũng một mực đang tại Đế Thành đợi, nhưng là nơi đó biết những chuyện này ngay tại nàng còn tư tư bất quyện muốn đang học tập trên đả kích người ta Lâm Nhuế thời điểm. Lâm Nhuế mình sự nghiệp đều đang sáng suốt. Trình Hiểu một mặt âm trầm đi tìm được chủ nhiệm lớp Cao Lĩnh. Nàng nói, Cao lão sư, ta cũng phải xin lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng. Cao Lĩnh lúc trước cùng Lý Anh Chi quen thuộc, cho nên ở nơi này cái Trình Hiểu còn kêu Lâm Hiểu thời điểm, nàng cũng biết người học sinh này. Nói như thế nào đây, vốn là thật khôn khéo, nhưng mà nhưng tâm thuật bất tránh. Bây giờ chỉ trước mắt, trống rông hạ xuống nàng ban. Nếu như không phải là nhìn ở đối phương qua lại thành tích coi như không tệ phân thượng, Cao Lĩnh là thật không muốn người học sinh này. Nếu như nàng an an phận phận ngược lại cũng thôi đi. Có thể sự thật chứng minh, người không an phận, bất kể tới khi nào, đi nơi nào, đều không an phận. Nhưng mà Cao Lĩnh cũng là kiến thức qua các loại đủ các loại học sinh. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, ngươi muốn xin lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng nói, đi thông thường xin phương thức sợ rằng không được. Bởi vì chúng ta là năm ngoái liền bắt đầu xin, hơn nữa còn muốn tham khảo lớp 10 lớp 11 thành tích học tập. Trình Hiểu sửng sốt một chút. Nàng nhíu mày một cái. Bất quá nhìn trước mắt Cao Lĩnh trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, minh bạch qua đây. Nàng là không có cách nào từ trường học đi bên này con đường xin rồi. Đáng chết, sớm biết nàng sẽ để cho nàng ba trực tiếp cho nàng lộn lại đọc lớp 12. Hơn nữa Trình Hiểu còn đặc biệt tự tin, chính mình đọc lớp 12. Cũng có thể ung dung thi đậu cái đó Đế Thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học. Nào ngờ, quả thật nàng ban đầu lúc học lớp 10, thành tích không tệ, nhưng là sau đó đi nước ngoài, bởi vì mỗi ngày tâm tình ất ức, căn bản không lòng dạ nào học tập, suốt ngày cùng những người kia đi ăn uống vui đùa.